Học viện Vampire, Vampire Royal 2, chương 4, Thế giới Vampire. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin díu mắt tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, một thế giới chỉ có hai từ để diễn tả, lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh dường như một mảng đêm tối bao trùm mọi thứ, không có một tia sáng nào có thể xuyên qua được. Cô hốt hoảng tìm mọi người. Akiko, dậy đi em. Jin lay người cô em gái của mình. Chị, mình đang ở đâu vậy? Cô sợ hãi, chị cũng không biết, chúng ta kêu mọi người dậy nào. Ôi đầu của tao, Yuko nói, OMG, đây là đâu? Yuko, Haru và Yui hét lên, có lẽ chúng ta đã bị bức tường ma thuật đưa đến đây. Jin khoanh tay, mọi người nhìn kia, Yui chỉ tay về phía tòa lâu đài. Có một lâu đài kia, chúng ta thử đến đó xem sao. Haru định đi nhưng lại bị một ma lực tàng hình đẩy ngược lại. Ây da, đau quá, Jin chăm chú nhìn, là một ma lực tàng hình nào đó như đang bao quanh chúng ta. Bỗng có một người đàn ông trông rất sang trọng bước tới, cả đám lùi về sau lưng Jin. Vì Jin là một người rất mạnh mẽ và không sợ ai hết nên luôn là chỗ dựa tốt nhất cho tụi nó. Thông minh lắm, thì ra các cô đã đến. Ông vừa vỗ tay vừa nói. Ông là ai? Jin nhíu mày hỏi với giọng điệu lạnh lùng. Ông là người bắt chúng tôi tới sao? Lão già kia, em, Euro, GT, Yui tức giận nói ông đủ thứ. Chị Yui ghê thiệt, Yui bình tĩnh, Yuko bịt miệng cô lại rồi kéo cô lại. Xin tự giới thiệu, ta là quản gia Takashi. Ông cười hé ra hàm răng nanh sắc nhọn, đôi mắt màu đỏ như máu. Ma, cà, rồng, Haru sợ tái mép, phải, giờ ta sẽ đưa các cô đến gặp ngài Sakamaki. Phá màn chắn, nói xong, ông ra lệnh cho hai người hầu sau lưng phá vỡ màn chắn, sau đó, ông đi trước để tụi nó vội vã chạy theo. Này, ông là ai và tại sao lại đưa chúng tôi đến đây? Akiko giận dữ hỏi, các cô cứ đi theo ta và đây là mệnh lệnh. Ông ta nghiêm giọng hai chữ cuối cùng, rồi đi vào lâu đài đến một căn phòng lớn nhưng tối tăm. Dừng lại trước cửa có hai con quỷ Dracula, mỗi con đứng mỗi bên canh giữ. Haru nãy giờ cứ díu đầu vào lưng của Yuko, còn Akiko thì nép sau lưng chị mình. Cánh cửa lớn mở ra, bên trong là một mảng đen tối, trước mặt hơi thở lạnh lẽo với sự chết chóc làm tụi nó lạnh hết cả sống lưng. Vào đi, giọng nói lạnh lùng nhưng lại có một chút trầm ấm làm tụi nó đỡ sợ hơn. Tiến vào sâu hơn, bỗng đèn sáng lên theo từng đợt rồi dừng ở chùm đèn pha lê. Trước mặt tụi nó bây giờ là một người đàn ông trạc tuổi 50 nhưng nhìn lại trông rất trẻ, trên người ông tỏa ra vẻ quý phái cao quý. Cặp mắt sắc lạnh của ông nhưng lại quyến rũ khi ông ngước nhìn tụi nó. Đôi mắt đó đẹp tựa như viên ngọc ruby được bao bọc cẩn thận. Khuôn mặt anh tú của ông lộ ra. Lúc đó, ông ta rất đẹp. Chào năm cô gái loài người, ta đã chờ ngày các cô đến lâu lắm rồi. Ông ta chống tay lên bàn cười nhẹ. Loài người, gặp bọn tôi, ý ngài là gì? Akiko thắc mắc khó hiểu. Đây là ngài Sakamaki Dracula, chủ nhân của vương quốc vampire này. Ông quản gia giải thích rồi cúi đầu cung kính, đứng sang một bên. Vampire, Haru mặt mày ngày càng xanh hơn. Không lẽ đây là, Yuko, Yui và Akiko nhìn nhau. Đúng vậy, chào mừng các cô đến với thế giới của những vampire bóng đêm, máu lạnh. Và ta là người thống trị vương quốc vampire này. Càng nói, giọng nói của ông ta khiến cho tụi nó cảm thấy rùng rợn. Cái gì, bọn nó đang ở thế giới vampire trong truyền thuyết ư? Đây không phải là mơ chứ? Sao có thể xảy ra được cách chương?